Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, mỗi người đi một ngả. Lưu Ca 10 cá nhân bị Tà Tiểu Đa lừa dối khẽ giật mình. Lại đều có chút kinh nghi bất định đứng lên. Nhất là vị kia dâu quay nón Lưu Lão Sư lại vô hình sinh ra trước mặt thiếu niên này khá là cảm giác thần bí, cái kia một thân tràn đầy thần bí khí chất. Thật sự là không thể coi thường. Lãnh đạm không được nha. Lưu Ca ngừng lại một chút. Quay đầu hỏi. Tần Lão Sư, ngài học sinh này trong nhà là làm gì? Lưu Ca đối với Tần Phương Dương biết quá tường tận. Biết mình vị lão hữu này ngày bình thường mặc dù xử sự an ổn. An toàn đệ nhất. Lại không dành cầu thần xem bói chi đạo. Tả Tiểu Đa là nó học sinh. Lại sở trường về tướng thuật dịch lý. Cái kia hơn phân nửa là đến từ gia truyền. Tần Phương Dương lúc này cũng bị hù đến trong lòng sửng sốt một chút. Bản năng gãi gãi đầu. Nói, Lão Lưu, lúc này truy cứu ta học sinh này sư thừa không có càng nhiều ý nghĩa. Dù sao ta là thật cảm giác Tiểu Đa nói rất có lý. Cái này sinh tử sự tình, tuyệt đối không thể chủ quan. Thà rằng tin là có. Không thể tin là không a, dầu quay nón ho khan một cái. Ánh mắt càng giật mình lo lắng đứng lên. Lấy hắn bản tâm mà nói. Là thật không muốn tin. Nhưng Tà Tiểu Đa mới vừa nói có một việc lệ. Không gây có khéo hay không đúng là hắn vừa mới đã làm. Ngay tại buổi tối hôm qua. Không hiểu viết xuống di thư. Đem thân hậu sự của mình. Tất cả đều an bài một phen. Trước đó ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cũng tốt. Làm khác cũng được. Sớm đã thành thói quen. Chuyện thường ngày. Chưa từng có qua bực này không phóng khoáng cách làm. Hết lần này tới lần khác buổi tối hôm qua. Cũng không biết làm sao lại nhớ tới. Cảm giác mình một chuyến này nhưng thật ra là rất nguy hiểm. Rất nhiều đồng bạn mỗi một lần ra ngoài trước đó. Đều sẽ trước đó viết xong di thư. Nhất niệm này sinh sau khi. Tâm huyết dâng trào. Liền là làm theo những đồng bạn khác đồng dạng chính mình cũng viết một phong. Đem tài sản của mình, các loại tài khoản mật mã, đều giải thích một lần. Nhưng không có nghĩ đến sáng sớm hôm nay vừa mới đi ra. Liền gặp Tả Tiểu Đa, bá bá bá kiểu nói này, khiến cho đến Lưu Lão Sư trong lòng bồn chồn không thôi. Chẳng lẽ là chính ta thật ý thức được không đúng sao? Thật chẳng lẽ chính là Thượng Thiên nhắc nhở? Đông, Tây, Nam sao? Dâu quay nón thì thào hỏi. Như cũ mang theo một bụng nghi hoặc không hiểu. Dâu quay nón mang theo 9 cái huynh đệ ra trường. Lão đại, người thật đúng là tin tiểu tử kia thần côn thuyết từ. Bên trong một cái huynh đệ cười hỏi. Trước hôm nay, ta 9 thành 9 là sẽ không tin. Nhưng là ngày hôm qua một sự kiện. Ta không hiểu động niệm sau khi. Tóm lại chính là bị hắn nói trúng. Dâu quay nón Lưu Ca thản nhiên nói. Các ngươi cũng biết. Làm nhiệm vụ chúng ta đều đã sớm quen thuộc. Sớm như ra thường cơm rau dưa đồng dạng. Cơ bản mấy ngày vừa muốn đi ra một chuyến. Mà trước đó. Các ngươi đều có ghi di thư thói quen. Nhưng ta chưa từng có viết qua. Đối với cái này khịt mũi coi thường. Thậm chí còn nhiều lần đã cười nhạo các ngươi. Cái kia có làm sao vậy? Chúng ta đều quen thuộc. Người chế giễu chúng ta thời điểm, cho tới bây giờ đều là tận hết sức lực. Mấy cái huynh đệ cùng một chỗ gật đầu. Nhưng buổi tối hôm qua, ta không hiểu thấu viết di thư. Dâu quay nón nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 9 cái huynh đệ đồng thời rung động một chút. Còn có, sáng nay sáng sớm ta liền đã làm ra quyết định, dự định đi thành Nam tìm kiếm. Nếu là đến thành Nam tìm kiếm không có kết quả mà nói. Lại tản ra hai đường, phân biệt hướng đông tây hai bên cạnh tìm kiếm, mà phương án này, chính là chúng ta cùng một chỗ thương lượng qua, cũng không dị nghị, dâu quay nón lẩm bẩm nói, thế nhưng là tiểu tử này, lại trực tiếp phủ định cái này ba mặt, mà chúng ta không có suy nghĩ qua mặt phía bắc, bị hắn vẻn vẹn chỉ đi ra, các ngươi nói chuyện này cổ quái không cổ quái, ta cảm thấy không phải trùng hợp. Dâu quay nón hít sâu một hơi. Còn có, hắn để cho ta viết cái chữ thời điểm. Ta vốn là không có ý định viết. sau đó quyết định viết đằng sau sơ sơ là muốn ngồi xổm xuống viết cái chữ đại gia. Nhưng cũng không biết tại sao, ma xui quỷ khiến giống như không nguyện ý ngồi xuống. Cuối cùng dùng chân vẽ một cái nhát, cũng không phải là thuận tay mà làm. Sau khi nghe xong Lưu lão sư nói như vậy, mấy cái huynh đệ sắc mặt cũng đều dần dần ngưng trọng lên. Cao to lão nhị đột nhiên thần sắc chấn động, nói, muốn nói mơ hồ, ta cũng có mơ hồ gặp phải. Ta xưa nay ngủ được chìm, một giấc đại thiên sáng, nằm mơ cái gì cùng ta hoàn toàn kéo không lên quan hệ. Nhưng buổi tối hôm qua, ta mơ tới ta chết đi đã hơn 30 năm ra ra cùng ta đoàn tụ. Chấm ngoặc kép, mấy cái huynh đệ sắc mặt càng giật mình lo lắng. Cái kia, chúng ta còn đi về phía nam sao? Nhỏ nhất lão út sắc mặt cũng thay đổi. Chúng huynh đệ đều không có dựng lời này gốc dạ. Tất cả đều trầm mặc đi tới. Như là đi một hồi. Một đoàn người đã đi tới Phượng Hoàng Thành Trung ương Nam Bắc Đại Nhai bên trên. Lúc này đối diện tới từng đội ngũ. Khoảng chừng 20-30 người tay. Một người trong đó nhìn thấy bọn hắn. Lập tức cười to. Nha, đây không phải Thiết Sư Tử sao? Lưu Tiểu Cương, các ngươi đây là muốn hướng bên kia đi à? Dâu quai nón mặt đen lên nói ra. Lặp lại lần nữa. Lão tử tên là Lưu Kiếm Thanh. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, đối diện đầu lĩnh kia đại hán cười ha ha, cũng không biết hắn quay đầu cùng người bên cạnh nói câu gì. Dù sao bến bờ đều là ù ù tiếng cười, nửa ngày không dứt, Lưu Kiếm Thanh sắc mặt âm trầm càng sâu. Vương Tiểu Bàn, ngươi cười cái gì? Nghe nói một tiếng này, đối diện đại hán tiếng cười im bặt mà dừng, sắc mặt tối sầm, lão tử bây giờ gọi Vương Phi Long. Lưu Kiếm Thanh, người cho lão tử nhớ kỹ. Hai người liếc nhau, không thấy giận nhan, ngược lại bèn nhìn nhau cười. Không thấy khúc mắc, nguyên lai hai người này bản danh một cái tên là Vương Tiểu Bàn. Một cái gọi Lưu Tiểu Cương, nhưng thành võ giả đằng sau. Lại cảm giác mình bản danh thực sự quá thổ khí. Quả nhiên đất bỏ đi, chân trước chân sau sửa lại danh tự. Đổi thành loại kia rất có giang hồ khí tức danh tự. Nhưng cũng chính là bởi vì ở đây, cơ bản mỗi lần gặp mặt đều sẽ cầm tên của đối phương trêu ghẹo. Xong đoàn người cùng tiến tới. Các ngươi cũng là hướng thành nam sao? Không bằng chúng ta cùng một chỗ. Vương Phi Long mời, Lưu Kiếm Thanh do dự một chút, nhìn một chút các huynh đệ đều ánh mắt phức tạp. Nói, Phi Long, chúng ta hôm nay dự định đi thành Bắc, thành Nam bên kia an toàn không lớn. Không nên thành hàng, nếu không hai chúng ta nhóm người cũng thành một chi đội ngũ. Lẫn nhau chiếu ứng, cùng đi thành Bắc hoang mạc bên kia. Vương Phi Long cười lắc đầu, người có thể dẹp đi đi. Hai chúng ta nhóm người sát nhập cùng một chỗ. Người coi như nhiều lắm, vốn là đi đã chậm. Lại nhiều người như vậy cùng một chỗ, coi như tìm tới vài thứ. Đó cũng là không đủ phân đó a. Ta cũng không muốn bởi vì chia của không đồng đều cùng các ngươi đánh nhau. Chúng ta đi thành Nam. Vương Phi Long vung tay lên. Trở về ước rượu. Lưu Kiếm Thanh tiến lên một bước. Trầm giọng nói. Phi Long, thành Nam bên kia là thật rất nguy hiểm. Ta trước đó tìm đại sư tính qua. Ngươi cùng ta đi mặt phía Bắc. Bên kia an toàn. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Tìm đại sư tính qua. Vương Phi Long quái dị nhìn xem Lưu Kiếm Thanh, đột nhiên cất tiếng cười to, lấy tay vuốt bắp đùi của mình. Ha ha ha ha, sư tử, ngươi hay là ta biết sư tử a? Ngươi thế nhưng là chết cười ta. Ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, cười một hồi lâu, lúc này mới đứng lên, đem Lưu Kiếm Thanh đẩy đến một bên, cười to nói, các huynh đệ, đi đi, chấm ngoặc kép, một ngựa đi đầu. Hướng về thành Nam bên kia bay đi. Sau lưng chừng 20 người cười lấy phất tay. Lưu ca, ước rượu nha. Sư tử ca gặp lại. Một đoàn người tiến tuyến triều khí phồn thịnh. Cười nháo, hướng về thành Nam mà đi. Quả nhiên hăng hái. Nhưng mà lúc đó đã là mặt trời chiều ngã về Tây. Ánh tà dương đỏ quạch như máu. Lưu Kiếm Thanh 10 cái huynh đệ nửa ngày không có lên tiếng. Lão đại. Chúng ta đâu? Vương Phi Long mang theo hắn Phi Long đội đi về phía nam. Chúng ta thì không đi được. Chính như hắn nói, riêng phần mình có riêng phần mình lập trường. Một khi tìm được đồ tốt khó mà phân lột, khó tránh khỏi chia của không đồng đều. Hắn không muốn cùng ta đánh, ta lại làm sao muốn theo hắn xé bước. Lưu Kiếm Thanh hít sâu một hơi. Chúng ta hướng bắc, có lẽ, tiểu tử kia nói đến không chuẩn đâu. Bên trong một cái nói ra, nếu là nói không chuẩn, mới là tốt nhất. Lưu Kiếm Thanh ngửa đầu, ngóng nhìn mặt phía nam bến bờ. Vương Phi Long xuất lĩnh đội ngũ người cuối cùng lúc này cũng vượt qua cong đi. Cũng không nhìn thấy nữa. Bốn phía nhà cao tầng, tại một bên khác, trên quảng trường nhỏ, tiếng người huyên náo, rung động âm nhạc ầm ầm rung động. Mấy trăm người tại xoay quảng trường múa. Chân trời xa xăm là của ta. Chấm ngoặc kép, tiếng cười, hài tử tiếng kêu, thanh niên nam nữ lẫn nhau truy đuổi thân ảnh. Một bên khác là một cái cự đại biển quảng cáo. Mộng Thị tập đoàn, để cho ngươi mộng đẹp trở thành sự thật. Thất thải nghê hồng, ở trên bầu trời thành phố chập chờn chiếu rọi, dưới đèn đường, liên miên không thôi dòng người. Trên đường cái, đại giang cuồn cuộn một dạng vừa đi vừa về xe cộ tuôn trào không ngừng. Lưu Kiếm Thanh ánh mắt giật mình lo lắng một chút. Chúng ta đi, đi, ngoặc kép, nhìn xem Lưu Kiếm Thanh các loại ra ngoài. Tần Phương Dương ánh mắt sầu lo, thật sự có nguy hiểm. Tả Tiểu Đa cũng là sắc mặt nặng nề. Vâng, trong mắt của ta là như vậy. Tần Phương Dương lúc này thật đúng là không có hoài nghi hắn bất cát. Mà nói, truy vấn, đến cùng có mấy phần chắc chắn. Tả Tiểu Đa cân nhắc một chút. Nói, 8-9 phần đi, bọn hắn có thể tại cái này đụng phải ta. Chính là chuyển vận bắt đầu. Chỉ cần bọn hắn có thể nghe lời của ta. Tự nhiên gặp dữ hóa lành. Gặp nạn hiện lên tường. Chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương khẽ thở dài một hơi. Lại lần nữa đưa ánh mắt về phía cửa trường chỗ. Lẩm bẩm nói, chỉ mong bình an vô sự. Xế chiều hôm đó, ra về, Tả Tiểu Đa theo dòng người đi ra trường học đại môn một cái chớp mắt. Gần như bản năng quay đầu nhìn thoáng qua. Cái nhìn này sau khi xem, lập tức cảm giác được tình huống không đúng. Rất không đúng, quá không đúng. Nhìn một cái, vẫn như cũ là tại ven đường. Một cây cột đèn đường lân cận. Một người mặc quần áo màu hồng thiếu nữ. Cả người tựa tại phía trên. Cầm trong tay một cái điện thoại di động cúi đầu đang nhìn cái gì? Khóe miệng, thỉnh thoảng lộ ra vẻ mỉm cười. Trên vai, treo chếch lấy một cái màu hồng phấn ba lô nhỏ. Tả Tiểu Đa giờ khắc này, lại có mấy phần cảm giác ngạt thở tới người. Rõ ràng người bên cạnh người tới hướng biển người mãnh liệt. Có thể Tả Tiểu Đa lại chỉ cảm thấy tự thân chỉ có một cỗ ý lạnh như băng quanh quần. Không thích hợp a, thiếu nữ này. Tất nhiên có triển vọng mà đến, mà lại mục tiêu nhất định là chính mình. Chính mình về nhà, thế nhưng là có một đoạn tương đối vắng vẻ đường. Thiếu nữ này, có thể hay không tại cái kia phục kích chính mình đâu. Nếu là cướp tiền ngược lại cũng thôi, nhưng vạn nhất đối phương cướp sắc đâu. Hắn có lòng muốn nhìn thiếu nữ này tướng mạo, nhưng đối phương một mực cúi đầu, không có cơ hội nhìn thấy. Về phần mặt khác, càng thêm không nhìn thấy. Tả Tiểu Đa đứng ở cửa trường học trong dòng người. Tâm niệm cao tốc chuyển động. Đột nhiên xoay người một cái. Giống như cá bơi nghịch đám người xông về trường học. Ta cần gì phải đi dò xét một sự kiện là tốt là xấu. Chờ lấy lão tử chính là không có hảo ý. Ta không đi ra còn không được a. Lão tử là thầy tướng. Tương lai đại sư. Xu lợi tránh hại chính là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Tả Tiểu Đa như một làn khói chạy đi tìm Tần Phương Dương. Lão sư, có người theo dõi ta. Đã theo dõi ta 2 ngày. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa thở hồng hộc. Tần Phương Dương ánh mắt lập tức lăng lệ. Ai? Là nữ, một thiếu nữ, cõng một cái túi sách nhỏ màu hồng. Hiện tại ngay tại trường học cửa chính trông coi ta đây. Đã trông ta 2 ngày. Tả Tiểu Đa nhất kinh nhất xạ nói. Tần Phương Dương trên khuôn mặt nhất thời treo đầy hắc tuyến. Người không phải đối với người ta làm cái gì a? Tả Tiểu Đa cũng là tức thời một chán hắc tuyến.